Kiêu Thần, quyển 1 chương 22, định sách xuống biển. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nha đầu khờ. Tommy đi tới đem Tiểu Man Thương Tiếc ôm vào lòng, khẽ cười mắng nàng một tiếng, Lâm Phược nếu theo khuôn phép cũ chỉ là một nho sinh ngu muội không thay đổi, thì thời gian qua làm sao có thể trở thành chỗ dựa trong lòng mọi người. Thời gian qua, mỗi một sự kiện mà Lâm Phược làm có cái nào mà không nghiêm trọng hơn so với nhận một nữ hài tử xuất thân tiện tịch làm muội muội gấp vạn phần. Tommy không rõ ràng lắm tương lai vận mệnh của chính mình sẽ như thế nào, nhưng mà Tiểu Man từ nhỏ vẫn ở bên người nàng hy vọng Tiểu Man có thể có một điểm dừng tốt. Huynh muội, nàng tin tưởng chỉ cần Lâm Phược trong lòng nhận thức như vậy là đủ rồi. Chu Phổ ở một bên nói đùa, không ta làm ca ca của ngươi, có ai khi dễ ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi một cái tát đem hắn đập đi. Chu Phổ đưa nắm đấm to đùng của hắn hơ hơ lên. Không cần Trần Đại Thúc làm ca ca. Tiểu Man ở trong ngực Tommy ngẩng đầu lên, một tiếng Trần Đại Thúc này nghe thật là chua, bộ là chê ta vừa già lại xấu sao. Chu Phổ cười trêu nói, Trần Đại Thúc rốt cục là so ra kém Lâm Đại Ca vừa trẻ tuổi vừa anh Tuấn lại có bản lãnh rồi. Nói hưu nói vượn cái gì đó, Tiểu Man vừa thẹn vừa gấp muốn phân biện vài câu. Chu Phổ lại cười ha ha bỏ đi, không để cho nàng cơ hội giải thích. Tiểu Man xấu hổ vội vã dậm chân, không tiện đứng ở bên người Lâm Phược lôi kéo Tommy đi vào trong khoang thuyền. Đột nhiên lúc này có hạt mưa lớn bằng hạt đậu nành rơi lên trên mặt lạnh như băng. Trời mưa, Lâm Phược sờ lên mặt một cái, cơn mưa này thế tới hung hung, mọi người chui vào trong khoang thuyền thì đã nghe trên đỉnh khoang thuyền tiếng tí tách vang lên không ngừng, gió thổi cũng đột nhiên lớn lên, thuyền ở trong bãi cỏ lau hạ neo, bị gió lớn thổi chúng lay động. Mưa lớn như vậy, đột đèn nhiều một chút cũng không sao cả. Tần Thừa Tổ nghĩ ánh lửa ở trong màn mưa rọi không được xa, lục lọi đem hai cây đèn cầy lớn ở trong góc buồng trên tàu thắp lên, mọi người nói chuyện cũng thuận tiện, trong khoang thuyền lập tức sáng hơn nhiều. Mưa gió càng mạnh, tuy nói thuyền đứng ở trong cỏ lau nước cạn, vẫn lắc lư khá lợi hại. Tào Từ Ngang vừa mới trở vào khoang thuyền nghỉ ngơi lúc này đi đến, ngoài các vết thương bị quan binh giày vò đến chồng chất thì hắn lúc này trên trán lại mới bị chóc một khối da, hắn thấy tất cả mọi người nhìn mình, vừa cười vừa nói. Ngủ đang ngon thì bị hất xuống đập đầu vào ván thuyền. Cái mùa đông này, tại sao lại có mưa lớn như vậy? Đầu mùa đông mà lại có mưa to như vậy thật là hiếm thấy, thấy Tào Từ Ngang chật vật như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, Tào Từ Ngang còn nói thêm. Thuyền sáng rõ thế này, dù sao cũng ngủ không được, không bằng tới nghe các ngươi đàm luận. Chúng ta không dùng cấp đoạt mà sống, xuống biển tuy gian nan, nhưng mà có thể vững bờ tiếp ứng. Lâm Phược gật gật đầu, đối với Tào Từ Ngang, Tần Thừa Tổ nói. Có cái gì cần kính xin phân phó? Tần Thừa Tổ nhìn về phía Phó Thanh Hà, tuy hắn đối với Phó Thanh Hà thủy chung có khúc mắc nhưng mà hắn không thể thật sự trực tiếp phân phó Lâm Phược thay bọn họ làm việc, có mấy lời vẫn hy vọng Phó Thanh Hà nói ra. Phó Thanh Hà cũng không trì hoãn nói, ta và các người rời bến, Tommy bên người sẽ không có người chiếu ứng, có thể để cho tứ nha đầu ủy khuất một chút mà cùng với Tommy đi Giang Ninh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ nương tự phùng bội bội trong lòng không vui, quay đầu đi không nhìn Phó Thanh Hà, trực tiếp cùng Tần Thừa Tổ nói. Ta ở lại trên bờ có thể làm cái gì? Nàng mới thoát khốn, thương nghị thì lại kiên trì đến giờ không có nghỉ ngơi, dung nhan tiểu tụy, lại khó giấu được vẻ xinh đẹp. Nàng đối với Tommy lần này viện thủ tương trợ 10 phần cảm kích, lại khó có thể tiếp nhận Phó Thanh Hà muốn nàng đi bảo vệ Tommy, cũng là vô ý thức đối với Phó Thanh Hà năm đó đi không từ giã lòng có mâu thuẫn, trong lòng lại càng không muốn cùng mọi người tách ra, cho dù hiểu rằng sau khi rời bến sinh sống sẽ gian khổ dị thường, cũng muốn cùng mọi người đồng cam cộng khổ. Tứ nha đầu, ngươi vẫn ở lại trên bờ đi, Tần Thừa Tổ kiên nhẫn khuyên. Từ Ngang cũng nói, có thể ở trên biển vững chân hay không, trên bờ tiếp ứng càng quan trọng, chúng ta không thể đem trọng trách đều đổ lên trên người Tô cô nương cùng Lâm gia. Đảo Trường Sơn thật lâu trước kia từng có ngư dân ở lại, đã hoang thật lâu, giờ đây có thể nói hoàn toàn là một tòa hoang đảo, đa số người già phụ nữ và trẻ em mấy trăm người muốn ở trên đảo Trường Sơn sinh sống, nếu không dùng đánh cướp mà sống, trên bờ tiếp ứng đặc biệt quan trọng. Lâm Phược cùng Tommy đều đáp ứng ở trên bờ chiếu ứng, nhưng mà hắn cùng Tommy người có thể tín nhiệm sai sử hầu như không có. Một khi không đủ nhân thủ tín nhiệm sai sử, tin tức hơi chút để lộ chính là họa sát thân, vẫn cần đám người Tần Thừa Tổ phái nhân thủ theo chân bọn họ trở lại Giang Ninh. Tứ nương tử trong lòng vẫn có chút không muốn, thầm nghĩ trừ nàng ra cũng không có người nào khác thích hợp hơn đi theo Tommy, cũng không lên tiếng gì nữa, nghĩ đến phải cùng mọi người tách ra trên mặt vẫn 10 phần khổ sở. Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà nói, những tiểu tử trong kia bảo ân trạch theo ta lên bờ, những người khác thì phó thác cho Phó gia cùng Tần tiên sinh. đưa mắt nhìn thấy Chu Phổ đứng ở một góc trong buồng nhỏ trên tàu, sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc hỏi: "Chu gia làm sao vậy?" Mọi người lúc này mới hiện Chu Phổ dị thường, ân cần nhìn sang. Chu Phổ tay chống góc bàn, buồn bực nói: "Không biết sao, tại sao choáng váng đầu đến lợi hại. Vừa rồi còn tốt mà, có lẽ là do thuyền lắc lư." Tần Thừa Tổ cười ha ha nói: "Ta còn sầu ai đi theo Lâm gia. Điểm lắc lư ấy ngươi còn ăn không tiêu, đến trên biển sóng gió sẽ càng lớn, ta thấy là do Chu Phổ ngươi hộ tống Lâm gia trở lại Giang Ninh, sự tình khác chúng ta lại từ từ bố trí." Tất cả mọi người nở nụ cười, không ngờ Chu Phổ lại say sóng. Đè người khác ở lại trên bờ, rời bến nói không chừng sẽ có ác chiến, muốn nói chiến trường chém giết các ngươi ai có thể chống đỡ qua được ta. Nói đến so kỹ năng bơi, ta cũng không thua kém các người. Trong các huynh đệ còn có nhiều vịt lên cạn mà. Chu Phổ không hài lòng Tần Thừa Tổ an bài, thầm nói: "Ta giờ đây chỉ là tạm thời có chút không thích ứng mà thôi, đến ngày mai sẽ không có việc gì." Chu Phổ vì chứng minh mình không có việc gì, nhô lên đến lồng ngực đứng thẳng tại đó. Mưa gió một mực duy trì liên tục đến buổi trưa hôm sau, đối chiếu vết nước ở chỗ nước cạn cỏ lau, mực nước Thanh Giang Phổ tăng lên 2 gang tay. Sóng gió nổi lên, Chu Phổ đối với sóng gió, tạm thời không thích ứng, đã khiến cho hắn thêm nhức đầu. Mưa gió dừng lại, hai chân hắn đã muốn mềm nhũn, cũng tìm không được cớ gì nữa để không lưu lại trên bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm sau, mới từ trong cỏ lau chống thuyền đi ra, thừa dịp bóng đêm, băng qua Thanh Phổ Tân đuổi tới chỗ thuyền biển ba cột buồm bị mắc cạn. Vô luận là Đình Hồ hay Hoài An, hoàn toàn không có cảm thấy quan thuyền áp giải tù phạm đã sớm lật úp ở trong cỏ lau, quan binh áp giải cũng bị giết sạch sẽ. Có lẽ nha môn tập đạo Ti Giang Ninh chậm chạp đợi không được phạm nhân áp giải đến mới có thể thông báo cho tất cả nha môn phủ huyện phái người xuôi theo thủy lộ siêu tầm. Chu Phổ thể chất khỏe mạnh, buổi sáng thì chóng mặt đến hai chân mềm nhùn, thậm chí đi cũng phải có người đỡ. Sau khi mưa gió dừng lại, hắn ở trên thuyền nghỉ ngơi nửa ngày, lại trở nên sinh long hoạt hổ, chỉ là hắn đã tìm không ra cớ để kiên trì đi theo tàu rời bến. Nhìn thấy đám người Tần Thừa Tổ hợp lực đem đá áp khoang thuyền nặng mấy trăm cân ra khỏi thuyền biển, Chu Phổ ngồi ở đầu ô bồng thuyền, yêu thích không buông tay vớt thanh mạch đao vừa vào tay mới 2 ngày này, còn cây tang mộc cung cứng thì đặt ở bên cạnh thân hắn. Ngô Tề trông mà thèm chằm chằm vào mạch đao tang mộc cung, Chu Phổ trừng mắt nhìn hắn. Thu lông lại, quả đen ngươi lại bộ dáng như vậy, đao cùng cung này ta đưa cho Tào Nhị Đản. Ngô Tề nhướng nhướng chân mày tươi cười chắp tay nói: "Ngươi cứ tiếp tục sờ ta cũng không gấp." Lâm Phược nở nụ cười, không hiểu được Ngô Tề đem binh khí trong tay vứt bỏ thì không khác gì một anh nông dân vì sao có một cái biệt hiệu. Quả đen, như vậy, chỉ hiểu được hắn tinh thông thuật thám báo xem xét địch, là đầu lĩnh thám báo của cả tổ chức mã khấu này. Chu Phổ ngón tay yêu thương mơn trớn lưỡi mạch đao, đứng lên cắn răng lần lượt đưa cho Ngô Tề. "Cho ngươi," lại đem tang mộc cung dưới chân đá cho Ngô Tề, trên mặt lại 10 phần đau lòng. Mạch đao dựng thẳng lên không sai biệt lắm đến đầu chân mày Chu Phổ, chế tạo bằng thép ròng, trên thân đao có đường vân như băng hoa, sáng như thiết thấu hàn. Bình khí tốt như vậy, Chu Phổ đời này cũng chưa có gặp qua vài thanh, nhưng mà hắn cùng Lâm Phược lên bờ cho dù giả mạo tùy tùng đi theo cử nhân lão gia, cũng không thể tùy thân mang theo loại binh khí nặng này, càng không thể mang cường cung trong người, huống chi trên mạch đao cùng tang mộc cung còn có khắc có chữ của Ninh Hải quân trấn. Ngô Tề mặc kệ Chu Phổ đau lòng, cầm mạch đao cùng tang mộc cung, chờ người leo lên trên thuyền biển, quay đầu lại cười Chu Phổ. "Đây là báo ứng, đêm trước các ngươi chia binh khí có nghĩ tới ta ở bên ngoài chằm chằm vào đám con cháu nhà rùa của Trần Hàn Tam kia không? Nói đến ta cũng chỉ là trước thay ngươi bảo quân, không chừng ngươi lúc nào không say tàu có thể rời bến, ta còn có thể không trả cho ngươi sao? Cái con mẹ ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ." Chu Phổ từ đầu thuyền nhặt lên một khối than củi muốn hướng Ngô Tề ném tới, Ngô Tề cười né tránh đi. Những binh khí này, đều là Lâm Phược cùng Phó Thanh Hà từ trong tay những quan binh Ninh Hải trấn kia lấy được. Tiêu Đào Viễn cũng có lòng bồi dưỡng thế lực hải tặc của riêng mình, nhóm này vũ khí đều cực kỳ hoàn mỹ, thậm chí còn để cho đám người Lâm Phược tìm được 20 tam cung sàng nỏ, có những lợi khí này, không thể nói có thể dùng 10 chống đỡ 100, nhưng gặp được những thế lực hải tặc nhỏ thì cũng hoàn toàn không sợ thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem hơn 10 khối đá áp khoang thuyền chuyển ra thuyền biển, mưa càng lớn thêm khiến ức nước Thanh Giang Phổ nâng lên một ít, thuyền mắc cạnh đã nhiều ngày cũng đã nổi lên khá nhiều. Tần Thừa Tổ lại chỉ huy nhân thủ đem xào trúc chống đỡ xuống nước, đã nhìn thấy thân tàu di động được. "Tốt lắm." Lâm Phược cùng Chu Phổ từ ô bồng thuyền leo lên trên thuyền biển, chờ thuyền biển hướng về phía cửa biển đi một đoạn, xác định sẽ không lại mắc cạn, cùng Tần Thừa Tổ, Phó Thanh Hà nói: "Trên biển vất vả cũng phó thác cho Tần tiên sinh cùng Phó gia các người." Đám người Tần Thừa tổ chức phải đi dọc theo bờ vùng duyên hải tới huyện Tân Phổ đón 20 huynh đệ bị thương lên thuyền, sau khi xác định Tiêu Đào Viễn đã phái người đến đảo Trường Sơn dò xét qua, bọn họ mới có thể đi đảo Trường Sơn đặt chân, không sai biệt lắm cũng phải một thời gian ngắn mới có thể lo lắng đem gia quyến rời tới. Lâm Phược, Tô Mi, Tiểu Man cùng với Chu Phổ, Tứ Nương, Tử Phùng, Bội Bội, Trần Ân Trạch thì phải ở chỗ này cùng mọi người phân đường khác đi Hoài An trước tới Giang Ninh. Cách chương